Kính nghe Phước nghe Đức nghe đây là những điều tôi được nghe hồi Đức Thế Tôn còn cứ trú gần thần sẽ về tại tu viện cấp cơ đàn trong viện kỳ đàn hơn đôi trời đây và khi có một tiên giả hiện xuống thân người làm sang cái vườn cây. Sau khi đàn lễ đứng thấy tôn vì thiên giảng sinh tham vấn người bằng một bài kệ. Thiên về những thao thức nghi đời an lành, xin Thế Tôn chỉ dạy về sau đây là lời Đức Thế Tôn. Lãnh xe kỳ sâu e kỳ điện thân cần người hiền, tôn kính bằng đèn kính nghe lạy phương đường lớn nhất. Sống trong môi trường tốt nghe đường tạo thế những lành, được đi trên đường chánh là phương đường lớn nhất. Có học có nghề hay biết hành trì giới luật, nghe biết nói lời ai ngữ là phước đức lớn nhất. Đường cung bồn mẹ cha yêu thương gia đình mình, biết hành nghề thính hợp này là phước đức lớn nhất. Sống ngay thành vô thí giúp quyến thuộc thân bằng nghe hành xứ không tỳ vết là phước đức lớn nhất. Tránh không làm điều ác không sai suy nghĩ ngập nghe tinh cần làm việc lành là phước đức lớn nhất. Biết kim cung lễ độ tùy tốt và biết ơn nghe không mơ vì một đạo nghe lạy phương được lớn nhất. Biết kiên trì vô thiện thân cần giới xuất gia nghe dự phát đàm mộc hỏi là phương được lớn nhất. Sống tinh cần tinh thức nghi học chân lý nhiệm màu nghi thường chứng được nghi bàn là phước đức lớn nhất. Chúng đồn trong nhân gian nghi tâm không hề lai chuyển phiền nào tàn nhiên nghe lại nhất. Ai sống được như thế đi đâu cũng nghe quà nghe tới đâu cũng vương mạnh là vương đứa của tự thân. Em ơi linh sẽ hỏi thiền Phật Bồ Tát, em ơi linh sẽ hỏi thiền Phật Bồ Tát, em ơi linh sẽ hỏi thiền Phật Bồ Tát.